Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm. Năm càng cầu đặt mua, hừ, ta liền là ngực lớn thế nào? Trang Thanh Sương ngay trước Dương Tranh mặt, trực tiếp ưỡn một cái hung, không thế nào, liền là đẹp, nhân gian tuyệt mỹ cảnh. Dương Tranh khen ngợi nói, bản cô nương hiện tại có điểm tin tưởng ngươi liền là này tà đế. Trang Thanh Sương nói, nga, vì cái gì đây? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, nghe đồn rằng, tà đế Dương Tranh là cái sắc sao lang, vẫn là cái hoang sao dâm vô đạo hôn quân, ngươi bây giờ không phải liền là sao? Trang Thanh Sương hừ một cái, kiếm trong tay kéo một cái xinh đẹp kiếm hoa. Trường kiếm vào vỏ, tư thế hiên ngang, không hổ là Tây Ninh kiếm phái trưởng môn chi nữ, nội lực tu vi một loại, bất quá cái này kiếm hoa vẫn là xinh đẹp vô cùng. Dương Tranh nhìn đến khẽ gật đầu, Trang Thanh Sương nội lực đại khái giang hồ nhị lưu bộ dáng. Kiếm pháp cũng không sai biệt lắm là giang hồ nhị lưu bộ dáng. Không tính là cao thủ. Bất quá căn cốt không sai, ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút. Tà đế Dương Tranh, ngươi là chuẩn bị đi Hàng Châu, chiếm này đồ long đao. Ta nghe đêm nguyệt tỷ tỷ nói qua, ngươi trong tay có một cây đao cũng gọi đồ long, hẳn là cùng tạ tốn trong tay này đồ long có liên quan. Đúng, ngươi giết này Giang Ngọc Lang, vẫn là muốn cẩn thận một điểm. Gần nhất giang hồ trên xuất hiện một cái vô nha cửa. Môn hạ vô nha tử sĩ cực kỳ hung tàn. Liền cao tăng thiếu lâm cũng khó khăn chạy trốn tử sĩ tay. Trang Thanh Sương hỏi, tiếp theo hơi nhướng mày. Vô nha môn sao? Ta ngược lại là không sợ. Ta chỉ sợ vô nha trong môn một cái nữ nhân. Dương Tranh cười nói, nữ nhân, tà đế Dương Tranh. Ngươi là giang hồ trên lớn nhất sắc sao lang. Không phải ngươi sợ nữ nhân, là nữ nhân sợ ngươi đi. Tin đồn thiên hạ đệ nhất yêu nữ cùng thiên hạ đệ nhất tiên tử đều là ngươi nữ nhân. Giang hồ này trên còn có cái gì nữ nhân sẽ khiến ngươi sợ hãi? Nàng gọi Tô Anh. Tô Anh, chưa từng nghe qua. Nàng là ai? Dáng dấp đẹp không? Hung có bản cô nương đại sao? Chân có bản cô nương dài sao? Dáng dấp hẳn rất đẹp. Hung nha, khẳng định không có trang cô nương đại. Mấu chốt nhất một điểm, khí chất không giống bình thường nữ tử. Nàng khí chất là bị vô nha môn môn chủ dựa theo Di Hoa cung cung chủ khí chất bồi dưỡng. Rất cao quý, rất lãnh diễm, rất không giống bình thường. Di Hoa cung, đó là cái gì thế lực? Ta thế nào chưa từng nghe qua? Hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc, không có nói tiếp. Vô nha môn cũng tốt, Di Hoa cung cũng được, liền giống Giang Ngọc Lang một dạng, lý luận trên tới nói, hẳn không phải là phiến này lục địa người, mà là Lục Tiểu Phượng trước đó nhắc tới Thiên Nam. Hiện tại, vô nha môn xuất hiện ở phiến này lục địa trên, Di Hoa cung chờ chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện. Toàn bộ cổ hệ tiểu thuyết manga bên trong, nam nhân sao, Dương Tranh đối tiểu Lý Phi Đao có điểm hứng thú, nữ nhân nha, Lâm Thi Âm cái gì hắn hứng thú không lớn, hứng thú lớn nhất liền là Di Hoa cung hai cái cung chủ cùng Tô Anh. Tô Anh là ai? Tô Anh là vô nha môn chủ Ngụy Vô Nha nghĩa nữ, là Ngụy Vô Nha dựa theo Di Hoa cung hai vị cung chủ khí chất bồi dưỡng một nữ tử. Đơn giản một câu nói tới khái quát, vậy liền là phong hoa tuyệt đại. Đúng, bản cô nương cũng muốn đi Hàng Châu gặp Cốc Thư Thư. Nhìn ngươi còn tương đối thuận mắt, liền cố hết sức cùng ngươi một đường. Trang Thanh Sương cũng không còn cái đề tài kia trên tiếp tục. Nhìn một chút Dương Tranh, rất là hào khí nói ra. Cốc Thư Thư, cái này lại là cái nào Cốc Thư Thư? Trang cô nương. Tỷ tỷ ngươi cũng thật nhiều a. Nghe thấy được họ Cốc, Dương Tranh hiếu kỳ, một nói ra Cốc chữ, hắn trước hết nhất nghĩ tới tự nhiên là song tu công chúa Cốc Tư Tiên. Cốc Tư Tiên hiện tại là hắn nữ nhân. Cốc Thiến Liên tỷ tỷ a, làm sao vậy? Ta nhớ kỹ Song Tu công chúa Cốc Tư Tiên là người nữ nhân đi. Chẳng lẽ nàng không có đối ngươi nhắc qua? Nàng có một cái tình như tỷ muội thị nữ, liền là Cốc Thiến Liên tỷ tỷ. Từ khi Song Tu phủ đột nhiên biến mất sau, Cốc Thiến Liên tỷ tỷ một mực tại tìm Song Tu phủ. Dương Tranh, Song Tu phủ biến mất không phải là ngươi làm đi ra à? Trang Thanh Sương nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nga, nguyên lai là nàng, ngược lại là có chỗ tai nghe. Dương Tranh nhớ tới, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nguyên tác bên trong, gió đi liệt sở dĩ có thể tiến vào đến Song Tu phủ. Cùng Cốc Thiến Liên cùng vô cùng quan hệ. Hẳn là, tại cái này võ lâm đại thế giới bên trong, Cốc Thiến Liên lại gặp gió đi liệt. Người nói Cốc Thiến Liên tại tìm Song Tu phủ, nàng là một người vẫn là cùng những người khác cùng nhau. Vì thế, Dương Tranh hỏi, Cốc Thiến Liên cũng là một cái đại mỹ nhân, mà còn lại là Cốc Tư Tiên tỷ muội, nếu là khiến gió đi liệt cho đến đi, vậy thì có điểm khó chịu. Bản thân nguyên tắc, nhưng là muốn đem trong giang hồ sao nổi danh một điểm mỹ nhân thu sạch vào tiên trong cung. Xinh đẹp liên tỷ cùng làm thơm tỷ cùng nhau, tìm Song Tu phủ nhanh hơn nửa tháng, hai người mới từ Dược Vương cốc bên trong sao ra tới. Vốn là Lạc Cốc Tư Tiên tầm linh thuốc, không nghĩ tới vừa ra tới, Song Tu phủ liền biến mất, hai vị tỷ tỷ còn kém một điểm bị gian nhân mang đi. May mắn gặp Đêm Nguyệt tỷ tỷ, bản cô nương cùng hai vị tỷ tỷ hẹn tốt, tại Hàng Châu gặp mặt, vừa vặn, ngươi là Song Tu công chúa phu quân, khẳng định biết Song Tu công chúa cùng Song Tu phủ hạ lạc. Trang Thanh Sương một hơi đem biết đều nói ra, Dương Tranh ưỡn một cái, mỉm cười, trong lòng thầm nói, như vậy liền tốt, chỉ cần không có trở thành gió đi liệt nữ người liền tốt. Đến mức này làm thơm, hắn suy đoán hẳn là Bạch Tố Thơm, cũng là cùng Cốc Tư Tiên tình như tỷ muội. Trước đó không có hai người tin tức, nguyên lai là đi Dược Vương Cốc. Đợi chút, Dược Vương Cốc lại là địa phương nào? Trong lúc nhất thời, Dương Tranh thật đúng là không có nhớ tới. Dược Vương Cốc là cái gì thế lực? Lay lay đầu, hắn cũng lười đi nghĩ, mặc kệ cái gì thế lực. Với hắn mà nói, đã không trọng yếu, làm võ lực áp đảo chúng sinh phía trên lúc, này hết thảy đều không trọng yếu. Mà Dương Tranh, liền là như vậy một cái nam nhân. Trang cô nương, ngươi muốn cùng với ta đi Hàng Châu. Vậy thì tốt, liền khiến trẫm mang ngươi đoạn đường đi. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, tay phải hướng về phía Trang Thanh Sương một chảo. Thoáng cái đem Trang Thanh Sương nắm qua tới, ôm vào trong ngực, tiếp theo thân hình lướt lên, nhanh như điện chớp, liền hướng Hàng Châu phương hướng bay đi. A, Trang Thanh Sương cả kinh, tiếp theo giận dữ, hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái. Bất quá Dương Tranh tốc độ thực tế là quá nhanh, nàng luôn cảm giác có chút không an ổn, không khỏi hai cánh tay ôm lấy Dương Tranh. Đầu cũng vô ý thức tựa vào Dương Tranh trong ngực. Ha ha, cảm thụ được Trang Thanh Sương này núi non thịt mềm, Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng. Mi tâm phong ngân ấn ký lóe lên, thân pháp lần nữa tăng lên. Lần này là chân chính thành gió. Hàng Châu, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Tô Hàng trải qua tới là văn nhân mặc khách, giang hồ nhân sĩ lưu luyến nơi phồn hoa. Dương Tranh, người thần pháp vậy mà lợi hại như vậy, cái này mới bao lâu thời gian liền đến Hàng Châu, hai vị tỷ tỷ tại Thiên Hương Tửu Lâu chờ ta, chúng ta đi Thiên Hương Tửu Lâu đi. Tốt, có Trang Thanh Sương dẫn đường, hai người rất nhanh tới Thiên Hương Tửu Lâu. Một đưa rượu lên lầu lầu hai, quả nhiên nhìn thấy hai cái dị thường mỹ lệ nữ tử. Một cái hoạt bát đáng yêu, một cái khác là dịu dàng như nước. Không cần đi đoán, Dương Tranh cũng biết, này hoạt bát đáng yêu liền là Cốc Thiến Liên, mà một cái khác là Bạch Tố Thơm. Ánh mắt của hắn từ hai nữ trên thân quét qua, trong lòng cười hắc hắc. Hai nữ đều là hoàn bích thân, tự nhiên cùng này gió đi liệt giật không trên cái gì quan hệ. Nhìn đến, hai nữ rời đi xong tu phủ sau, hẳn là trực tiếp đi Dược Vương Cốc. Sau khi đi ra mặc dù gặp phải phiền toái, bất quá bị hư trăng đêm chỗ cứu, như thế, liền là đại đại tốt. 10 điểm trước đó đệ lục càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.